Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 26, chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày sau, nhà ga thành phố B, doanh trưởng. Thật là hôm nay sao? Một buổi sáng rồi, còn không thấy tàu tử đâu. Đầu bếp Trịnh Tiểu Lượng xoa xoa đôi mắt nho nhỏ, vừa nhìn khắp nơi, vừa hỏi, đã đợi một buổi sáng Tống Kiến Quốc vẫn như cũ đứng thẳng. Đôi mắt khắp nơi bắn phá sợ bản thân bỏ sót. Thư nói là hôm nay. Hẳn là không sai. Kỳ thật hắn cũng có chút không dám khẳng định. Rốt cuộc có đôi khi kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu như trên đường tức phụ thời gian thay đổi, phía chính mình cũng không kịp biết. Tuy nhiên hôm nay không thấy, hắn cũng không thể từ bỏ. Vạn nhất tức phụ tới chậm, chính mình lại không ở đây, nàng một mình sẽ sợ hãi à. Hắn không tự giác nhớ tới tức phụ trong trí nhớ cái người nhìn thân mình có chút mảnh khảnh, ôn nhu tươi cười, trong lòng cũng càng thêm chờ mong. Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình thấy được tức phụ, ăn mặc một thân vải nỉ áo khoác màu lam, quần màu đen, đầu tóc đen nhánh vẫn là quấn thành nụ hoa, nhìn cực kỳ đẹp. Trường Ninh, Tống Kiến Quốc nhìn nàng, lập tức phản ứng lại đây, nhanh chóng chạy qua, thật sự tới. Thật sự là Trương Ninh, doanh, trưởng. Trịnh Tiểu Lượng nhìn Tống Kiến Quốc ngày thường vững như Thái Sơn đột nhiên giống như viên đạn xông ra ngoài. Cả người sợ ngây người. Trương Ninh mang theo tay nải đi khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm. Liền nghe có người kêu tên nàng, còn không có phản ứng kịp. Được lý trong tay chính mình đã bị người cầm đi. Trước người còn xuất hiện một người cao lớn, một thân quân trang. Cao lớn giống như hình lục sơn. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, đúng là Tống Kiến Quốc đã lâu không thấy. Lúc này Tống Kiến Quốc trong mắt tất cả đều là ý cười. Trên mặt da ngăm đen bởi vì kích động mà toát ra chút màu đỏ. Trường Ninh nhìn thấy hắn khó lộ ra ngoài vẻ nhiệt tình như vậy, cười nói, chờ đã lâu đi. Không có. Tống Kiến Quốc mang theo tay nải, muốn dắt tay Trường Ninh, lại thấy Trịnh Tiểu Lượng ở bên kia ngốc, tay lại thu hồi, trên mặt thần sắc cũng căng thẳng, nỗ lực khôi phục bộ dáng ngày thường bất động thanh sắc như vậy. Hắn thấy Trương Ninh trên mặt có chút mỏi mệt, biết nàng lần đầu tiên ra ngoài, lại xa như vậy, trên đường khẳng định không nghỉ ngơi tốt, trong lòng có áy náy, mệt mỏi đi, đi về trước nghỉ ngơi, ta lại mang ngươi đi ăn cơm. Trương Ninh gật gật đầu. Trong lòng cũng có một ít vui sướng khi gặp lại. Trịnh Tiểu Lượng đã sớm chạy tới, lập tức tiếp nhận đồ trong tay Tống Kiến Quốc. Đối với Trương Ninh thành thành thật thật hô một tiếng. Tẩu tử, Tống Kiến Quốc nói. Đây là Trịnh Tiểu Lượng. Hôm nay đi theo hắn xe cùng nhau tới. Trương Ninh cười nói. Hôm nay thật đúng là phiền toái ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Đây là chuyện nên làm. Trịnh Tiểu Lượng ngây ngô cười sờ sờ cái ót chính mình. Sau đó hai mắt nhỏ trừng lớn trộm nhìn Trương Ninh. Thầm nghĩ khó trách nghe người ta nói tức phụ Tống phó doanh trưởng lớn lên xinh đẹp. Người còn hiền huệ, như vậy xem ra, nơi nào là chỉ xinh đẹp. Quả thực là quá đẹp. Cũng không biết tẩu tử có tỉ muội hay không. Nhưng phỏng chừng dù có tỉ muội, người ta cũng chướng mắt chính mình một người đều không có binh viên. Tống Kiến Quốc trong lòng đau lòng Trương Ninh một đường vất vả, cũng không nghĩ nhiều, lôi kéo người hướng tới chỗ dừng xe. Lần này Tống Kiến Quốc thừa dịp Trịnh Tiểu Lượng ra ngoài mua đồ nên đi cùng. Thời điểm mấy người đi, trên xe còn có cái tài xế, thấy Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc tới, cười ha hả kêu một tiếng tẩu tử, ngươi khỏe. Trương Ninh cũng cười chào hỏi, sắc mặt rất là ôn hòa, khiến người nhìn thấy thân thiết. Tài xế cũng có chút mặt đỏ. Trịnh Tiểu Lượng đem tay nải đặt trên xe, tiếp đón Tống Kiến Quốc cùng Trương Ninh, chính mình cuối cùng ngồi ở bên ngoài, đóng cửa xe lại. Trên đường Trịnh Tiểu Lượng cùng tài xế Lý Đại Hoa nói vui đùa, vốn dĩ muốn Tống Kiến Quốc cùng Trương Ninh nói giỡn, lại thấy Trương Ninh đã dựa vào bả vai Tống Kiến Quốc ngủ rồi, bọn họ cũng ngượng ngùng lại phá người ta, nên dọc theo đường đi cũng an an tĩnh tĩnh. Chẳng qua nhìn ngày thường thô hán tử Tống phó doanh thế nhưng vẫn không nhúc nhích, vừa thấy liền biết là lo lắng khiến tức phụ chính mình bừng tỉnh. Hai người đều có chút kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên, tức phụ xinh đẹp như vậy, ai cưới về nhà không lo lắng, cung phụng như bảo bối a. Bên này Tống Kiến Quốc cũng không chú ý ánh mắt hai người, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Trương Ninh ngủ, cảm giác được trọng lượng trên vai, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ cảm giác thỏa mãn. Hắn cùng Trương Ninh vội vàng kết hôn, lại không ở chung được mấy ngày. Nếu không phải Trương Ninh khi viết thư gửi đồ lại đây, còn gửi bức ảnh, chính mình mỗi ngày nhìn, thật đúng là muốn cho rằng chính mình chỉ là mơ một giấc mộng. Cũng không có thật sự cưới tức phụ gọi là Trương Ninh đâu. Trước mắt Trương Ninh ở bên người chính mình, hắn mới chân thật cảm giác được, chính mình tái hôn, còn có một tức phụ tốt như vậy. Khi tức phụ đến đã khiến hắn quên rất nhiều chuyện. Trương Ninh vẫn luôn ngủ cho đến khi tới quân khu, sau đó mới bị Tống Kiến Quốc đánh thức. Nàng đã cả đêm không ngủ ngon. Tuy rằng không phải lần đầu tiên xa nhà, nhưng nàng cũng biết an ninh cũng không phải tốt như vậy. Một mình không khỏi còn có chút bừng tỉnh, không dám ngủ say. Trước mắt Tống Kiến Quốc ở bên người, tự nhiên là an tâm ngủ. Tống Kiến Quốc đem nàng đỡ xuống xe, mang theo tay nải, chờ Trương Ninh cùng Trịnh Tiểu Lượng bọn họ từ biệt, lại đem cho một ít đồ ăn vặt mang đến. Sau đó liền đưa Trương Ninh hướng về ký túc xá chính mình. Trương Ninh gió thổi lạnh, trước mắt cũng tỉnh táo lại, đánh giá bên trong quân doanh khắp nơi. Nàng lần đầu tiên tới quân khu, nhìn hoàn cảnh nơi này, có chút tò mò. Tống Kiến Quốc lo lắng nàng ghét bỏ nơi này hoang vắng, giải thích nói, nơi này đi trong thành cũng rất tiện, về sau người nhiều, xe còn lưu thông suốt ngày. Ngày thường nghĩ muốn ra ngoài, liền chọn lúc đầu bếp ra ngoài mua đi xe ra ngoài. Trương Ninh không biết Tống Kiến Quốc trong lòng tính toán muốn nàng tùy quân. Cười nói, nơi này nhưng thật ra khá tốt, an an tĩnh tĩnh, so trong thành thoải mái. Nghe Trương Ninh vừa nói như vậy, Tống Kiến Quốc trong lòng tức khắc liền thả lỏng. Nghĩ lần này thế nào cũng phải khiến tức phụ thích nơi này, đến lúc đó tìm một cơ hội cùng tức phụ nói chuyện tùy quân. Nếu như thuận lợi, có khi sang năm mới, hai người có thể cùng nhau tới bộ đội, nghĩ chính mình cũng có thể ở bên này có gia đình. Tống Kiến Quốc trong lòng kích động, nỗ lực khắc chế cảm xúc chính mình, mới không để miệng chính mình nhếch lên. Sau khi đến ký túc xá Tống Kiến Quốc, Tống Kiến Quốc liền nhanh chóng dọn ghế cho Trương Ninh ngồi xuống. Chính mình cầm cái ly đổ nước cho Trương Ninh. Đây là lần đầu tiên tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy có người tới thăm hắn. Cứ nhiên tới vẫn là tức phụ chính mình. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên chiêu đãi như thế nào. Trương Ninh thấy hắn cực kỳ vội vàng, đem cái ly đặt xuống, đứng lên đi kéo hắn lại. Được rồi, người không cần vội như vậy. Ta là tới thăm ngươi, lại không phải muốn liên lụy ngươi. Trương Ninh lôi kéo hắn ngồi vào ghế trên. Chính mình đi đem tay nải mở ra, lấy ra đồ vật bên trong. Lần này tới đây cho nên liền ở huyện thành mua một ít ăn. Lần trước thịt khô chắc đã ăn xong hết rồi đi. Lần này làm cho ngươi nhiều một chút để mang theo. Có hai phần, một phần chính ngươi giữ lại ăn. Mặt khác một phần có thể đưa bằng hữu nếm thử. Còn có hoa lan đậu. Ngươi không phải nói chiến hữu ngươi thích ăn sao? Lần này ta cũng làm một ít lại đây. Mặt khác một ít bánh quy cùng mì ăn liền. Ngươi nhìn đó mà phân chia đi. Chính mình nhớ giữ lại một ít. Ngày thường đói bụng thì ăn. Ta nghe nương nói, nhà ăn các ngươi ngày thường ba bữa cơm đều có địa điểm xác định. Nếu lỡ liền không được ăn, vạn nhất huấn luyện tăng lên, nếu đói bụng thì chính mình tự lấy ra ăn. Trương Ninh vừa nói, vừa đem ăn đồ vật phân ra. Lại ở trong phòng Tống Kiến Quốc tìm được ngăn tủ, đem phần thuộc về Tống Kiến Quốc để vào trong ngăn tủ bày biện chỉnh tề. Tống Kiến Quốc ngồi ở trên ghế, ngơ ngác nhìn Trương Ninh, nghe nàng lại nhải nói. Lại nhìn nàng có trật tự sửa sang lại đồ vật, bóng dáng mảnh khảnh, thanh âm nhu hòa, chậm rãi làm hắn cảm thấy chính mình lại phiêu đãng, tìm không ra phương hướng rồi. Tức phụ, Tống Kiến Quốc đột nhiên thốt ra tiếng nói. Ân, Trương Ninh quay đầu, còn không có phản ứng lại đã bị Tống Kiến Quốc ôm vào trong lòng ngực. Miệng mình đã bị một ngụm ngậm lấy. Tiếp theo chính là một trận mới lạ hút duẫn, khiến môi nàng có chút đau. Bất quá từng luồng nhiệt khí theo Tống Kiến Quốc hôn phun ở trên mặt, làm Trương Ninh có chút mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể cảm thụ được hơi thở dày đặc nam tính. Nàng cũng nhịn không được bắt đầu đáp lại, dương miệng nghênh đón Tống Kiến Quốc. Phanh phanh phanh, Kiến Quốc, đệ muội tới rồi đi. Theo một trận tiếng đập cửa dồn dập, trong phòng hai người lúc này mới tỉnh táo lại, nhanh chóng buông lỏng ra. Trương Ninh cuống quýt đẩy Tống Kiến Quốc, trên mặt đã sớm hồng. Nàng xoay người đi, đưa lưng về phía Tống Kiến Quốc, thầm nghĩ may mắn cửa đóng lại, bằng không người ta trực tiếp tiến vào thấy được, thật đúng là muốn đỏ hết mặt. Tống Kiến Quốc cũng có chút ngượng ngùng, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng Trương Ninh thẹn thùng, lại cảm thấy trong lòng đặc biệt thích. Tuy nhiên nghe Khương Hán vẫn luôn ở bên ngoài ồn ào, trong lòng lại có chút không vui. Thật vất vả thân thiết một chút đâu, đã bị người quấy rầy. Mau đi mở cửa a, Trương Ninh nhíu mày thúc giục hắn. Nếu vẫn luôn không mở cửa, chờ đến lúc sau người ta còn tưởng rằng bọn họ ở bên trong làm cái gì đâu. Tống Kiến Quốc đi vài bước qua mở cửa, tuy nhiên khuôn mặt nhưng thật ra đã sớm đen. Khương Hán ở bên ngoài nhìn sửng sốt. Ta nói ngươi này, không mở cửa ta không tính toán thì thôi, mở cửa ra sao còn bày sắc mặt này. Trên mặt hắn vẻ mặt cười xấu xa, hiển nhiên giống như đã biết chân tướng gì đó, càng làm cho Tống Kiến Quốc nhìn muốn đánh hắn một đòn. Hai người đều đã từng là bộ đội đơn binh vương, ngày thường không có việc gì Khương Hán liền thích tới tìm hắn đánh một trận. Tống Kiến Quốc đều là không thích động thủ, tuy nhiên hiện tại hắn rất muốn kéo Khương Hán đi đến sân huấn luyện đánh mấy chiêu, luyện tập một chút, phát tiết một chút để thân thể khỏi bị hỏa khí nghẹn tức. Kiến Quốc, là ai tới? Trương Ninh từ sửa sang lại dấu vết trên mặt, từ bên trong đi ra. Tống Kiến Quốc lúc này không tiện ngăn đón, nghiêng thân mình qua, là Khương doanh trưởng chúng ta. Trương Ninh vừa nghe là Khương doanh trưởng có quan hệ rất tốt với Tống Kiến Quốc, vội đi theo nói, Khương doanh trưởng khỏe, ai ra đệ muội, người nhưng đừng kêu ta như vậy. Kêu ta một tiếng Khương đại ca là được. Kiến Quốc là giống như thân huynh đệ của ta. Người đây là thân đệ muội của ta. Khương Hán rất quen thuộc đi đến, lại kéo bả vai Tống Kiến Quốc, cười nói, đừng nhìn Kiến Quốc tiểu tử này sắc mặt không tốt, kỳ thật tiểu tử này ngày thường ở bộ đội nhưng thường xuyên nhắc ngươi mãi đó. Ngươi xem lần này tới, hắn được tin chính là hưng phấn mấy ngày rồi, nhưng khổ cho chúng ta giúp huynh đệ, còn phải bồi hắn cùng nhau hưng phấn. Sau khi nói xong, hắn lại đưa mắt ra hiệu cho Tống Kiến Quốc. Lão ca đủ ý tứ đi, thay ngươi nói tốt như vậy. Trương Ninh nghe hắn nói lời này, liền đã nhìn ra, Khương Hán cùng Tống Kiến Quốc là kiểu tính cách hoàn toàn bất đồng. Một cái thích nói chuyện, một cái tích tự như kim, nhưng thật ra là cộng sự khá tốt. Nàng nhớ tới đồ vật mang đến rất nhiều, nhanh chóng cầm một túi thịt khô nhỏ cùng một ít hoa lan đậu, đưa cho Khương Hán. Khương đại ca, Kiến Quốc nói ngươi thích ăn hoa lan đậu, lần này ta làm một ít mang lại đây, còn có thịt khô, cầm đi đưa cho tàu tử cũng nếm thử. Khương Hán thấy nàng trực tiếp lấy đồ vật ra, nhưng lập tức lại có chút ngượng ngùng lấy. Ngày thường ở cùng Tống Kiến Quốc không chú ý, nhưng ở trước mặt tức phụ người ta thật ra có chút ngượng ngùng. Trương Ninh cũng không cho hắn cự tuyệt, liền đem đồ vật toàn bộ đặt trong tay hắn. Đều là trong nhà, đại ca nhưng đừng ghét bỏ. Cái gì ghét bỏ, thứ này a ta rất thích ăn. Khương Hán thấy nàng hào phóng, cũng không tiếp tục ngượng ngùng, nhận lấy, lại nói, đúng rồi, ta tới là muốn cùng các ngươi nói chuyện. Tức phụ ta biết tức phụ ngươi muốn đến đây nên cố ý làm đồ ăn, chuẩn bị buổi tối cùng nhau náo nhiệt một chút đó, dặn các ngươi đừng đi nhà ăn ăn. Trương Ninh cười nói, như thế nào lại không biết xấu hổ phiền toái tẩu tử. Không có việc gì, huynh đệ ta mấy năm nay cũng mới có một lần như vậy nên làm. Khương Hán nói xong, mắt nhìn Tống Kiến Quốc bên cạnh nghẹn đến mức lợi hại. Trong lòng âm thầm cười trộm, lại cùng Trương Ninh hàn huyên vài câu. Lúc này mới vỗ vỗ bả vai Tống Kiến Quốc đi ra ngoài. Đám người vừa đi, Tống Kiến Quốc liền đóng cửa lại, đem Trương Ninh ôm vào trong lồng ngực. Cách Trương.